Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 301. Huyền thiên đại lục động phủ các loại tao ngộ canh hai, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đi rồi đại giai nửa canh giờ lại lần nữa gặp yêu thú, là một đám gió mạnh chuột. Vốn dĩ hai người đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Vệ Linh Thử lại kêu la muốn ra tới. Vệ Linh Thử biết thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn muốn tới sấm đại thừa kỳ tu sĩ động phủ, vẫn luôn không có ngủ say, mà là ở khiết ước trong không gian quan sát bên ngoài cảnh tượng. Đương nhiên ở Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý thân thiết thời điểm, thượng quan Huyền Ý là đem Vệ Linh Thử cảm giác những cái đó đều cấp che chắn. Vệ Linh Thử cũng tưởng tranh thủ chuột quyền, vì làm Tiêu Lăng Hàn về sau không hề có đem nó thịt kho tàu ý niệm. Hắn là cực lực biểu hiện chính mình tác dụng. Này không, thấy một đám gió mạnh chuột xuất hiện ở trước mắt, Vệ Linh Thử liền biết, nó bày ra thực lực cơ hội tới. Thượng quan Huyền Ý như Vệ Linh Thử nguyện, đem nó từ khiết ước không gian trung phóng ra. Vệ Linh Thử đứng ở thượng quan Huyền Ý trên vai, nhìn về phía cách đó không xa rậm rạp gió mạnh chuột, lập tức liền tới rồi tinh thần. Chi chi chi, Vệ Linh Thử không ngừng kêu to. Trên người huyết mạch uy áp một đợt hướng tới trên mặt đất gió mạnh chuột, thi triển qua đi. Chi chi chi, gió mạnh chuột, đột nhiên cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Một đám đều run rẩy thân mình không hề về phía trước chạy. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn thấy vừa rồi còn đối bọn họ dương nanh múa vuốt, muốn đem bọn họ ăn tươi nuốt sống gió mạnh chuột, ở Vệ Linh Thử phát ra. Chi chi chi, tiếng kêu sau, liền cùng cái ngoan bảo bảo giống nhau. Một đám an tĩnh như gà. Hơn nữa còn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, như là ở triều bái bọn họ vương. Chi chi chi, Vệ Linh Thử lại lần nữa phát ra tiếng kêu. Cách đó không xa, kết bè kết đội gió mạnh chuột lập tức đem trung gian nhường ra một cái hoạn lộ thênh thang. Vẫn từ Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý từ trung gian trải qua, bọn họ đều chỉ là yên lặng cúi đầu. Chi chi chi, nhìn xem, chuột đại gia lợi hại đi. Những cái đó nhưng tất cả đều là ta con dân. Vệ Linh Thử ôm hai móng, thỏa thuê mãn nguyện mà đứng ở thượng quan Huyền Ý trên vai, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, nó cảm giác chính mình chính là đánh thắng trận trở về tướng quân. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng liếc Vệ Linh Thử giống nhau, nhìn đem nó năng lực, đắc ý tiểu bộ dáng, mông mặt sau cái đuôi lay động lay động. Tiêu Lăng Hàn nắm thật chặt trong tay kiếm, hắn thật sợ chính mình một cái không chú ý liền bổ đi lên. Vệ Linh Thử tựa cảm ứng được Tiêu Lăng Hàn ánh mắt, cả người một cái giật mình. Chính mình vừa mới rõ ràng lập công, như thế nào cái này đại phôi đàn còn một bộ xem chính mình không vừa mắt bộ dáng. Chuột ủy khuất, hai người một chuột, không một lát liền xuyên qua gió mạnh chuột đàn, phía sau gió mạnh chuột, nhưng thật ra không có đuổi theo. Lại đi rồi đại giai 10 phút, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người trước mặt lại xuất hiện một cái lục cấp trận pháp, chủ nhân. Yêu cầu ta đi vào thăm dò đường sao? Vệ Linh Thử nhìn đến trước mặt trận pháp, biết chính mình biểu hiện thời điểm lại tới nữa, lập tức chủ động hỏi. Thượng quan Huyền Ý không có lập tức hồi phục, mà là nhíu mày suy tư lên. Hắn nhớ rõ lúc trước, đoàn người căn bản không có phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là đang lần trốn thoán thời điểm, không biết bị ai đụng phải nơi nào, mọi người bị cùng nhau hít vào trận pháp chung. Nhưng lúc trước đụng tới cơ quan cũng không phải hắn, cho nên, hắn hiện tại cũng có chút mờ mịt. Lăng Hàn, người cảm thấy đâu? Tiêu Lăng Hàn sửa ý nghĩ, hắn như thế nào nhớ rõ ở thượng quan Huyền Ý kiếp trước trong trí nhớ, bên trong tựa hồ có một cái truyền tống trận. Vẫn là cùng nhau đi, bên trong giống như có một cái truyền tống trận, vạn nhất đợi chút bị truyền tống đến địa phương khác đi đâu. Tiêu Lăng Hàn xem thượng quan Huyền Ý trên vai Vệ Linh Thử, hỏi. Hảo đi, Vệ Linh Thử nhược nhược nói. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người bắt đầu xem xét tiến vào trận pháp chung cơ quan, rốt cuộc tìm được cơ quan, lập tức liền sẽ bị hít vào trận pháp chung. Nếu là bọn họ phá trận nói, phòng chừng còn phải chờ thật lâu. Rốt cuộc hai người hiện tại chỉ là ngũ cấp trận pháp sư, mà trước mặt trận pháp lại là lục cấp. Mặt đất vô số đá, cảm giác mỗi một cây đá đều như là cơ quan. Trên vách tường lại là giống nhau bùn đất cùng với nham thạch, căn bản là nhìn không ra nơi đó giống có cơ quan dấu vết. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy nếu là cơ quan, kia hẳn là cấm bất động mới đúng. Nghĩ đến này, hắn đối thượng quan Huyền Ý nói. Huyền Ý, ngươi trước tiên lui đến ta phía sau. Thượng quan Huyền Ý không biết Tiêu Lăng Hàn muốn làm gì, vẫn là gật đầu lên tiếng. Nhìn trước mặt một đống đá, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp vận khởi phong thuộc tính pháp thuật. Một trận cuồng phong qua đi, mặt đất đại bộ phận đá đều bị thổi tới rồi một bên, tại chỗ chỉ còn lại có 6 cái. Thấy vậy, hai người đi đến kia 6 cái đá trước mặt. Thượng quan Huyền Ý nhìn trên mặt đất đá, quay đầu nhìn Tiêu Lăng Hàn hỏi. Ta tùy tiện dẫm một cái, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nói, vẫn là ta đến đây đi, gia hồn này, đây là cái gì phá thói quen, mặc kệ có hay không nguy hiểm đều thích xông vào phía trước. Thượng quan Huyền Ý liếc Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, tuy rằng biết hắn đây là bảo hộ chính mình, làm ra theo bản năng hành vi, nhưng trong lòng chính là không thế nào thống khoái. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý không nói chuyện, tuyển một cái trực tiếp dẫm đi lên. Đợi trong chốc lát thấy không có gì phản ứng, xem ra không phải cái này, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có chút mất mát. Thượng quan Huyền Ý cũng tuyển một cái đá, dẫm đi xuống. Bất quá đợi trong chốc lát, hai người thấy vẫn là không có phản ứng. Đang lúc hai người cho rằng bọn họ phương hướng sai rồi thời điểm, một trận hấp lực truyền đến. Vâu, mắt thấy Thượng quan Huyền Ý liền phải biến mất ở chính mình trước mặt, Tiêu Lăng Hàn một cái thuấn di, trực tiếp ôm lấy hắn, hai người một chuột cùng nhau biến mất ở trận pháp bên ngoài. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, hai người bị hung hăng ném ở trên mặt đất. Ngã trên mặt đất Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ chửi má nó, lần này hắn lại là thi cốc chấm đất. Có hay không quăng ngã đau đều là việc nhỏ, chủ yếu là quá mất mặt. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Vệ Linh Thử từ Thượng quan Huyền Ý trên vai nhảy xuống tới, có chút chột dạ hỏi. Bởi vì liền ở vừa rồi, Vệ Linh Thử phát giác chính mình phải bị quăng ngã đi ra ngoài thời điểm, dùng ra ăn nãi sức lực bắt lấy Thượng quan Huyền Ý quần áo. Kết quả ngũ cấp pháp y đều bị nó chảo phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Ý mắt lé liếc liếc mắt một cái Vệ Linh Thử, cười như không cười hỏi ngược lại. Người cảm thấy đâu? Thượng quan Huyền Ý xoa bị quăng ngã đau tí cốc, nhìn thoáng qua chính mình bả vai, nơi đó quần áo rớt một khối to. Nếu là Vệ Linh Thử móng vuốt lại trường một chút, bờ vai của hắn phỏng chừng liền phải bị nó chảo ra một cái động. A! Đột nhiên một tiếng thét chói tai, tại đây an tĩnh địa phương vang lên. Lăng Hàn, ngươi làm gì? Thượng quan Huyền Ý tức giận trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, lập tức rời xa hắn vài mễ xa. Không làm gì, ta chính là xem ngươi giống như bị quăng ngã không nhẹ, muốn đem ngươi xoa xoa. Tiêu Lăng Hàn buông tay, ra mặt dày nói. Hắn cầm quyền, vừa rồi mềm mục, lại lực đàn hồi 10 phần cảm giác thật tốt, thật muốn sờ một lần nữa. Ngươi chính là cái số không biết xấu hổ. Thượng quan Huyền Ý xấu hổ cả khuôn mặt đều đỏ, vừa rồi Tiêu Lăng Hàn đó là ở giúp chính mình xoa thí cốc sao? Rõ ràng chính là ở nhân cơ hội ăn chính mình đậu hù. Vậy ngươi giúp ta xoa xoa hảo, vừa rồi ta cũng là thí cốc trước chấm đất, hiện tại còn đau đâu? Nói, Tiêu Lăng Hàn liền phải hướng Thượng quan Huyền Ý đi qua. Đừng, ngươi đừng tới đây, đồ lưu manh. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay bắt lấy Tiêu Lăng Hàn đôi tay, miễn cho hắn tay không an phận. Đột nhiên, tất tất tác tác, thanh âm truyền vào hai người trong tai. Hai người lập tức đề phòng lên, thả ra thần thức đi xem thanh âm nơi phát ra chỗ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người thấy rõ chung quanh cảnh tượng, cũng là hoảng sợ. Trên mặt đất mẫu tử đại thiên tinh kiến, từ 4 phương 8 hướng rậm rạp hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. Có hội chứng sợ mật độ cao người, xem một cái, tuyệt đối sẽ té xỉu. Chính là không có hội chứng sợ mật độ cao Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người nhìn đến, đều làm hai người cảm giác da đầu tê dại. Tham ăn quỷ, ngươi đồ ăn tới, chúng nó giao cho ngươi, được không? Thượng quan Huyền Ý lập tức đối Vệ Linh Thử nói, thiên tinh kiến yêu thẩm tra đối chiếu Vệ Linh Thử tới nói, chính là đại bổ chi vật, nhiều như vậy, có thể tỉnh rất nhiều linh thạch. Yên tâm đi. Chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Linh Thử lập tức vỗ chuột bộ ưng. Ực bảo đảm nói, rốt cuộc này đó đều là nó đồ ăn. Sò linh thạch còn muốn hương, nhìn khiến cho nó chảy nước miếng. Đãi thiên tinh kiến đi đến nhất định phạm vi sau, Vệ Linh Thử lập tức đối thiên tinh kiến sử dụng bóng đè thuật. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người không bao lâu liền nhìn đến rậm rạp Thiên Tinh Kiến vừa rồi còn ở đều tốc đi tới, nhưng mới không một lát sau, chúng nó liền nhất nhất hôn mê qua đi. Vệ vực Hy Linh Chuột dùng một lần thôi miên Thượng Vạn Chỉ Thiên Tinh Kiến, tuy rằng đều chỉ là nhị cấp tam cấp, có thể đếm được lượng không ít, tuy là nó có hóa thần hậu kỳ thần thức, cũng có chút mệt mỏi, chủ nhân, ta muốn nghỉ ngơi một chút, mới có thể tiếp tục. Vệ Linh Thử hữu khí vô lực cấp Thượng Quan Huyền Ý chuyển âm. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước giúp ngươi đem này đó hôn mê quá khứ Thiên Tinh Kiến yêu hạch thu hồi tới. Lúc sau, Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp thả ra dị hỏa bắt đầu đốt cháy trên mặt đất hôn mê Thiên Tinh Kiến, hắn không chế được dị hỏa, chỉ thiêu hủy Thiên Tinh Kiến thi thể, trên mặt đất chỉ để lại chúng nó yêu hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cây trống không gian giới tử, đem trên mặt đất yêu hạch đều thu cùng nhau. Trước kia đều là hắn chỉ huy Vệ Linh Thử làm việc, hiện tại Vệ Linh Thử đều không cần chỉ huy, hắn liền bắt đầu vì Vệ Linh Thử thu thập yêu hạch, thật đúng là người không bằng chuột a. Nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý thả ra dị hỏa, mặt sau không có trung Vệ Linh Thử bóng đẻ thuật Thiên Tinh Kiến cũng không dám trở lên trước, đại bộ phận đều dừng lại ở tại chỗ, chỉ có thiếu bộ phận mới bỏ chạy. Nếu Thiên Tinh Kiến tạm thời không tiến lên công kích bọn họ, hai người một chuột liền tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn lên. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người hiện tại nơi địa phương là một cái bốn phương thông suốt lối đi nhỏ, tả hữu trước sau đều có đường. Mỗi con đường cuối đều như là ở một con chọn người mà phải hung thú, nhìn khiến cho người sợ hãi không thôi. Thiên Tinh Kiến là từ bốn phương tám hướng bỏ lại đây, này mấy cái lộ cuối cùng là tương thông. Đi đến cuối đều sẽ đi đến cùng cái địa phương. Một canh giờ sau, Vệ Linh Thử lại tinh thần sáng láng xuất hiện ở những cái đó Thiên Tinh Kiến trước người. Lần này, nó so thượng một hồi công tích muốn hảo rất nhiều. Lần này chúng nó bóng đè thuật hôn mê Thiên Tinh Kiến là lần trước gấp hai lần. Thượng Quan Huyền Ý như cũ đem những cái đó Thiên Tinh Kiến thi thể thiêu hủy, chỉ để lại yêu hạch. Tiêu Lăng Hàn phụ trách trang những cái đó yêu hạch. Chờ Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn vội xong, mới phát hiện nguyên lai không có trung bóng đẻ thuật Thiên Tinh Kiến đều ở chờ về bò. Chúng nó kia chạy trốn bộ dáng, hẳn là sợ bị Thượng Quan Huyền Ý thả ra dị hỏa cấp diệt. Thấy như vậy một màn, Tiêu Lăng Hàn liền có chút buồn cười. Lại là một canh giờ lúc sau, hai người một chuột trạng thái đều khôi phục tới rồi đỉnh, lúc này mới tính toán lại lần nữa xuất phát. Nhìn đến trước mặt mấy cái lỗ, Thượng Quan Huyền Ý có chút không xác định hỏi. Lăng Hàn, chúng ta đi con đường kia, ngươi là muốn chạy ngươi đi qua lộ, vẫn là muốn chạy ngươi không có đi quá lộ? Tiêu Lăng Hàn không đáp hỏi ngược lại, đi qua lộ, nơi đó mặt là tình huống như thế nào cơ bản đều biết, không có đi quá lộ đó chính là không biết, cũng liền gặp phải nguy hiểm. Ta phỏng chừng mặt khác lộ đều không sai biệt lắm, chỉ là gặp được tình huống không giống nhau. Nói. Thượng Quan Huyền Ý dứt khoát bước lên hắn kiếp trước đi qua con đường kia. Kiếp trước những cái đó tiến vào người căn bản là không có ở chỗ này dừng lại, mà là bị truyền tống tiến vào sau, phân biệt tuyển một cái lộ trực tiếp đi phía trước đi. Hắn cùng mặt khác vài tên bị làm như dò đường thạch nguyên anh kỳ tu sĩ, đều bị ném vào nơi đây. Mấy người bọn họ đương nhiên không cam lòng, cũng tưởng giành được một phần cơ duyên, liền phân biệt tuyển một cái lộ, tới rồi bên trong đều sẽ gặp được. DFY, quảng cáo, cách chương.